Chương 3, Sở Nguyên phát huy. Người tới nột, đem những người này toàn bộ mang hội nha môn Ngô Chi Vinh vừa lòng nhìn thoáng qua Tú Bà Tử, theo sau hướng tới ngoài cửa hô một tiếng, nhất thời trong viện đó là vang lên cước bộ tiếng động, không có bao lâu thời gian, quan binh đó là đi đến, tay ấn đặt ở thắt lưng đao phía trên, giống như tùy thời chuẩn bị ra đao. Nguyên lai, ở Sở Nguyên vừa rồi giáo huấn Tú Bà Tử thời điểm, cái đó quân sư quạt mò, đó là đi phía trước thông chi nhân mã. Lúc này, nghe thấy được Ngô Chi Vinh tín hiệu, nhất thời không khỏi vọt tiến vào, vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo nhìn thấy Sở Nguyên cùng Song Nhi, liền tựa như là lùng chung chim chóc một loại, tùy ý xâm lược. Đại nhân, cái đó xú tiểu tử âm hiểm giả dối, các ngươi lại phải chú ý. Tú Bà Tử nhìn thấy quan binh đến đây lúc sau, nhất thời có lo lắng, không khỏi lấy tay chỉ vào Sở Nguyên đạo. Sở Nguyên vừa rồi giáo huấn, có thể nói là làm cho nàng mất hết mặt, lúc này vừa lúc là muốn đòi lại tới thời điểm, nếu là làm cho hắn chạy thoát mà nói, như vậy chính mình kết cục đã có thể thập phần thê lương, nàng cũng không nhớ cứ như vậy quên đi. Đó là tự nhiên, bản đại nhân sao lại làm cho bọn họ dễ dàng rời đi. Ngô Chi Vinh gật gật đầu, theo sau đối bên người một vị cầm đầu người đạo, các ngươi đi đưa hắn bắt ở, nếu là dám can đảm phản kháng mà nói, bắn. Ngô Chi Vinh đối với Sở Nguyên, cũng là sinh ra một tia sát ý, không có chút lưu tình. Là, đại nhân cái đó cầm đầu quan binh, không khỏi gật gật đầu, theo sau hướng tới Sở Nguyên ba người đã đi tới, xuất ra thật dài xiềng xích. Rõ như ban ngày dưới, lang lảnh càn khôn bên trong, các ngươi hoàn toàn không có bằng chứng, nhị vô chứng cớ, cứ như vậy vô duyên vô cớ kết luận chúng ta tội trạng, như vậy cùng thổ phỉ có gì khác nhau. Sở Nguyên sao lại sợ hãi, nhưng là không nghĩ liên lụy Song Nhi, không khỏi đứng dậy, quanh thân khí thế đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại khí chàng, nháy mắt tới rồi cực điểm, khiến cho vị kia cầm đầu quan binh, không khỏi sửng sốt, trong lòng có một tia khiếp đảm. Vị này quan binh cũng là kinh nghiệm phong phú người, tự nhiên là xem đi ra, Sở Nguyên không phải cái gì thiện lương nhân vật. Huống chi, bọn họ lần này tới mục đích, cũng chính là muốn uống uống hoa tiểu, nhân tiện xem xét một chút thôi, dù sao kia án mạng cũng là thập phần kỳ hoặc, cũng không có lưu lại gì chứng cứ phạm tội. Chứng cơ Tú Bà làm chứng, nay còn dùng nói cái gì. Một bên quân sư quạt mò, không khỏi loạn choạng đầu đi ra, thuận thuận kia top 5 top 3 chồng dâu, nhìn thấy Sở Nguyên, đôi mắt nhỏ con ngươi quay tròn chuyển cái không ngừng, giống như ở tính kế cái gì một loại, làm cho người ta một loại âm hiểm giả dối cảm giác. Ha ha ha, thật sự là hoạt thiên hạ to lớn kê, một cái kỹ viện Tú Bà, thế nhưng có thể trở thành chứng nhân. Thật sự là làm cho người ta khả phát cười. Sở Nguyên không khỏi cười to liên tục, chút không có đem trước mắt người thả trong lòng chung. Nếu là bọn họ mạnh mẽ bắt mà nói, Sở Nguyên không ngại đem những người này toàn bộ đánh chết, hắn có như vậy nắm chắc, cũng có như vậy thực lực. Hơn nữa, trước mắt những người này rõ ràng chính là hướng về phía Song Nhi tới, nếu là có chút nhuyễn chỗ, tất nhiên sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Lớn mật, dám coi rẻ vương pháp. Xem ra không cần phải nói trước đó tội trạng, hiện tại liền đem ngươi bắt quân sư quạt mò, cuối cùng là tìm tới rồi một cái lý do, trong mắt không khỏi lộ ra rảo hoạt quan mang, theo sau đối với phía sau mấy người, lại sử nháy mắt, mặt khác người thấy thế, không khỏi nhất ủng mà lên, đó là hướng tới Sở Nguyên đó là trảo lại đây loảng xoảng đương đồng thời, thắt lưng đao cũng rút đi ra, nhất thời trói lọi một mảnh, làm cho người ta không khỏi dũng khí phát lạnh. Gà đất chó xanh hôi, cũng dám ở của ta trước mặt làm càn, thật sự là chán sống. Sở Nguyên thấy thế, chỗ nào còn có chút phòng trừng, nháy mắt thân hình như điện, tựa như là quỷ mị một loại, dĩ nhiên là mau bất khả tư nghị, khoảnh khắc trong lúc đó sẽ không có bóng dáng, lập tức đó là nghe thấy vài tiếng sản kêu thảm thiết tiếng động, những kia quan binh, đều trực tiếp té ngã ở tại trên mặt đất. Sở Nguyên cũng không có hạ tử thủ, chính là đối bọn họ làm nho nhỏ trừng phạt, nhưng là cũng không phải bọn họ có khả năng thừa nhận. Nhất thời, này đó quan binh trên mặt, lộ ra dữ tợn vẻ mặt, hình như là đã bị thật lớn bị thương nặng một loại, đều không có chút hoàn thủ lực, cả động tác mau làm cho người ta có điểm phản ánh quá không đến, tiểu thành vì kết cục đã định. Cầu đồ đạc, cũng dám ở của ta trước mặt diêu võ dương oai, xem ra ngươi cũng là chán sống đồng thời, Sở Nguyên soát một chút, tiểu ra hiện tại Tú Bà Tử trước mặt, lấy tay trực tiếp đem Tú Bà Tử nói ra đứng lên, trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, này Tú Bà Tử, chỗ nào gặp qua trường hợp như vậy, không khỏi sợ tới mức cơ hồ muốn nước tiểu quần. Hảo hán ra ra tha mạng, hảo hán gia gia tha mạng ta cũng vậy nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể làm như vậy, còn thỉnh hảo hán gia gia tha mạng. Tú bà tử thật là dọa nước tiểu, đặc biệt vừa rồi Sở Nguyên động tác, thật giống như là quỷ mị một loại, làm cho nàng không khỏi nháy mắt dọa mông, lúc này thấy đến Sở Nguyên trong mắt sắc ý, không khỏi chạy nhanh cầu xin tha thứ đứng lên, hy vọng bảo trụ chính mình nảy mạng chó. Làm can còn không đem người thả hạ, ngươi cũng biết phạm vào cái gì vương pháp một bên quân sư quạt mò, cũng là chân mày thẳng khiêu, thật không ngờ gặp như vậy một cái ngạnh cha, xem như vậy, không phải cái gì đơn giản nhân vật, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn, nhưng là lúc này không thể có chút khiếp đảm, nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Chỉ có thể này đây vương pháp, đến áp Sở Nguyên. Vương pháp ở của ta trước mặt giá trị mấy tiễn lao tử mất hứng thời điểm, vương pháp chính là cái dám nói chuyện trong lúc đó. Sở Nguyên đem tú bà tử, hướng tới quân sư quạt mò chính là trực tiếp ném quá khứ, thật giống như là ném rác rưởi một loại, thoải mái, thập phần tự nhiên, nhưng là trong mắt trêu tức vẻ mặt, quả thật làm cho một bên Ngô Chi Vinh không khỏi lâm vào sợ. Vị này tráng sĩ, không biết cao tính đại danh, có không hãy bỏ qua chúng ta. Ngô Chi Vinh biết trước mắt người không thể trêu vào, ở quan trường bên trong lăn lộn hơn phân nửa bối tử, đã sớm là so với cá trạch còn chân trượt. Tự nhiên là biết cái gì nhân năng nhạ, cái gì nhân không thể trọc, nhìn thấy Sở Nguyên liền tựa như là quỷ mị một loại. Nhất thời biết, người này tất nhiên không đơn giản, nói không chừng chính là phản tặc thiên địa hội thành viên đồng thời, hắn trong lòng chung cũng không từ nổi lên tính toán nhỏ nhặt, sợ là chân chính thiên địa hội thành viên, như vậy sau bắt lấy mà nói, sẽ là nhất bút thật lớn công lao, đối hắn quan độ không thể nghi ngờ nâng cao một bước, thậm chí được đến hoàng đế chiếu cố. Phải biết rằng, gần nhất những năm gần đây, thiên địa hội thế lực, là nhất cản rỡ bất quá.